Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, trang 219. Tiếp xong nhiệm vụ, tiểu yêu tinh nhóm lục tục rời đi nhiệm vụ quán, đi trước phố buôn bán. Phân công nhau hành động, Thư Lê đi bán thảo dược cửa hàng, ám tinh linh Ephid cho hắn một chương. Danh sách, chừng 20 loại thảo dược. Hắn không có khả năng mỗi một loại đều đi rừng rậm tìm kiếm. Đương nhiên là đi trước thảo dược phô mua sắm một phen. Dư lại mua không được lại đi rừng rậm thu thập, vận khí không tồi. Hắn tổng cộng mua được 15 loại thảo dược, dư lại 5 loại đi làm nhiệm vụ khi thuận tiện hái, vội xong việc, mau đến cơm chiều thời gian. Tiểu yêu tinh nhóm vội vàng mà chạy đến trường học thực đường. Ăn no nê, Thư Lê chậm gì gì mà bay trở về chính mình ra, nửa tháng không trụ người. Trong phòng đều tích hôi, hắn không chút hoang mang mà lấy ra ma pháp trượng. Dùng phong hệ ma pháp thuần thục mà rửa sạch cho bụi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nhà ở bị quét tước đến sạch sẽ. Không khí tươi mát, Thư Lê từ trong ngăn tủ ôm ra đệm chăn. Bình phô đến trên giường. Lại phóng thượng xóa tung gối đầu cùng mềm mại chăn, tân phô giường thoạt nhìn thực hấp dẫn người. Đáng tiếc hiện tại còn không đến ngủ thời gian, tạm thời không thể nằm, Thư Lê tiếc nuối mà đi phòng vệ sinh tắm rửa. Thay rộng thùng thình áo ngủ, ngồi vào cái bàn trước, liền chứ ma pháp thạch đèn học tập, khoáng nửa tháng khóa. Một cái giữa trưa bổ không xong, vỗ vỗ gương mặt. Hắn cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý, học tập thô tục người lùn ngữ, đúng vậy, thô tục cùng duyên dáng tinh linh ngữ so sánh với. Người lùn ngữ phi thường trắng da, liền kính ngữ đều không có, còn kèm theo một ít không quá văn minh từ ngữ, quả thực là hai cái cực đoan, có lẽ này cùng bọn họ chủng tộc tính cách có quan hệ, người lùn tính. Tình táo bạo. Một không như ý liền lớn tiếng ồn ào, mang theo mắng chửi người nói càng hả giận, mới có thể có vẻ thô tục. Thư Lê này 10 năm học 4 năm loại ngôn ngữ sau, phát hiện tinh linh ngữ khó nhất học, nguyên lai hắn xuyên qua đến dị thế giới. Trước học địa ngục cấp bậc ngôn ngữ, khó trách học được như vậy vất vả, Thư Lê thở dài, nghiêm túc mà sao chép bút ký, 3 cái giờ sau. Hắn kết thúc học tập, lấy ra notebook viết nhật ký, đem hôm nay phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới, viết xong. Hắn thu thập một phen, nhào vào mềm mại trên giường, thoải mái mà đánh cái lăn, ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng trạng thái, ở tinh linh quốc bẩn quá. Cũng chưa thời gian hồi tưởng người nhà bộ dáng, vì không cho chính mình quên người nhà. 10 năm tới, hắn kiên trì minh tưởng, đem chính mình ký ức đương, điện ảnh, không ngừng truyền phát tin quan khán, lặp đi lặp lại, nhìn hảo vô số lần, mỗi lần nhìn lại, đều sẽ phát hiện một ít qua đi xem nhẹ chi tiết nhỏ, tỉ như 5-6 tuổi khi mụ mụ cho hắn mua một cái tiểu bánh kem, hắn đi một chuyến toilet trở về, phát hiện tiểu bánh kem thiếu một góc. Nghi hoặc mà dò hỏi ở đây 3 cái ca ca, rốt cuộc là ai ăn vụng hắn tiểu bánh kem, 3 cái ca ca biểu tình nghiêm túc mà lắc đầu. Tất cả đều phủ nhận, hắn bắt không được ăn vụng tặc. Chỉ có thể dưng dưng từ bỏ, hiện giờ tiến vào minh tưởng trạng thái hồi tưởng ngay lúc đó chi tiết. Hắn phát hiện tam ca khóe miệng dính một chút bơ, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới, hừ hừ. Phá án, ăn vụng tặc chính là tam ca. Chờ hắn về sau trở về, nhất định phải tìm hắn tính sổ. Cư nhiên lừa gạt thiên chân vô tà hắn như vậy nhiều năm, minh tưởng kết thúc. Thư Lê không tha mà rời đi, phóng phòng chiếu phim. Ý thức thu hồi, mở to mắt, thả lỏng thân thể nằm thẳng xuống dưới. Đắp lên chăn, ngáp một cái, ngủ ngon. Ba ba mụ mụ. Ngủ ngon, đại ca, nhị ca, tam ca, ngày mai, muốn nghênh đón từ dựng dục trong phòng ra tới yêu tinh ấu tể lạp. Thư Lê Phi thường chờ mong, không biết kia tám tiểu gia hỏa có phải hay không cùng lúc trước chính mình giống nhau, nhìn đến hàng ngàn hàng vạn yêu tinh tụ tập ở dựng dục cửa phòng, dẫn phát hội chứng sợ mật độ cao, nói trở về. Hắn giống như đang ngồi nói sẽ thượng khi, quên nói mẫu thụ tân sinh một viên quả tử. Tinh linh tộc sắp có được tinh linh ấu tể sự, chủ yếu là vì giấu giếm chính mình cấp mẫu thụ tinh lọc bộ phận, theo bản năng mà lược qua đi. Thư Lê trở mình, cọ cọ chăn, nhắm mắt lại, tính, trước ngủ đi, ngày mai lại nói không muộn. Chương 99 nghênh đón yêu tinh ấu tể nắng sớm xuyên qua nhàn nhạt sương mù. Chiếu tiến sinh cơ bừng bừng yêu tinh rừng rậm, cao ngất trong mây thần thụ, bị hoa mỹ dáng màu nhuộm thành kim sắc, hàng ngàn hàng vạn các yêu tinh sớm mà rời giường. Chụp phủi cánh, hướng dựng dục phòng bay đi, dựng dục phòng cùng thần thụ cách xa nhau vài trăm thước. Chiếm địa diện tích đại, là một tòa quy mô không nhỏ nội thất hoa viên nhỏ. Bên trong trồng trọt rất nhiều quý hiếm thực vật, cùng với dựng dục tiểu yêu tinh nụ hoa. Hôm nay là yêu tinh ấu tể rời đi dựng dục phòng nhật tử. Rừng rậm sở hữu yêu tinh hỉ khí dương dương mà tiến đến nghênh đón, Thư Lê đem chính mình xử lý đến thanh thanh sảng sảng, tiểu hoa quan biến thành được khảm lục đá quý màu bạc ngạch hoàn. Tóc vàng chát thành cao đuôi ngựa, thân xuyên màu trắng nếp gấp cán váy bào, chân dẫm giải lụa trói dày. Bên hông khấu một cái tơ vàng bện mà thành đai lưng. Trên vai treo một cái thêu mãn nộn thảo hoa văn áo choàng. Chào buổi sáng, Spirion, Angel bay lại đây, thân thiết mà ôm lấy hắn cọ cọ. Chào buổi sáng, Thư Lê hồi ôm. 10 tuổi Angel ngũ quan nảy nở. Cái đầu so với hắn cao nửa tấc, cặp vai màu bạc sợi tóc nhu thuận mà rũ xuống. Kim sắc ngạch hoàn trung gian được khảm một viên màu thủy lam đá quý. Anh khí lông mày, màu hổ phách đôi mắt, ngũ quan thanh tú trung mang theo soái khí. Xuyên một bộ màu lam nhạt trường bào, tinh thần phấn chấn bồng bột, đi CEO đâu? Thư Lê nhìn đông nhìn tây, Bát Nô cũng không có tới sao? Bọn họ ở phía sau đâu? Enzo duỗi tay một lóng tay. Thư Lê theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy DCO cùng Bát Nô giống anh em cùng cảnh ngộ, buồn bã ỉu xìu mà chiều bọn họ bay tới. Đây là làm sao vậy? Bát Nô là có tiếng rời giường khó khăn hộ, tới muộn thực bình thường. DCO ngày thường tinh lực dư thừa, nguyên khí tràn đầy. Hôm nay thế nhưng cùng Bát Nô giống nhau, uể oải không phấn chấn. DCO, Bát Nô, bên này. Thư Lê chiều bọn họ phất tay kêu gọi. DCO nghe được lão đại thanh âm, khôi phục một tia sức sống, chụp đánh cánh ve cánh, nhanh hơn tốc độ, một đầu màu đỏ sợi tóc phi dương, giống một đoàn tươi đẹp ngọn lửa. Bát Nô thấy hắn ném xuống chính mình, lập tức đánh lên tinh thần, đuổi theo đi lên. Spirion, DCO ôm lấy Thư Lê bả vai, ủy khuất ba ba mà cọ. Thư Lê bị hắn dáng vẻ này cấp chỉnh mông, vỗ vỗ hắn bối hỏi, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi lạp? Hắn nhìn về phía Bát Nô, Bát Nô vô tội mà buông tay, cùng ta không quan hệ. Hết chương.